mà đời này, tự nhiên có được chìa khóa này, nên cô cũng hơi tò mò, nhất định phải đi tìm hiểu mới được. Lúc đó, cô và bọn Tứ Hải lấy được chìa khóa này, ước định là 40 cấp thì chạy tới đó đánh phó bản. Nhưng sau đó, mỗi người lại có chuyện của mình, việc này cứ vậy mà quên mất, bây giờ cô nhìn thấy nó. Chuyện cũ nhớ lại, lại có ý định đó trong đầu rồi. Tu viện Hồng Y là phó bản cấp 40. Với cấp độ của Diệp từ lúc này thì không cần mời thêm người nào nữa. Một mình solo cũng qua được, cho nên cô không liên lạc với bọn Tứ Hải. Đi đến điểm tiếp tế của thành Hồng Hồ, sau đó chạy đến tu viện Hồng Y. Tu viện Hồng Y là một phó bản dành cho người chơi tầm 40 cấp. Diệp từ lúc 40 cấp hình như đi lung tung khắp nơi, không đi theo công hội hạ phó bản, nên đây là lần đầu tiên cô vào bên trong này. Chẳng qua đời trước cô đi phó bản này muốn mòn rồi, nên nhắm mắt cũng biết phải đánh thế nào. Cô liền đi qua bản sao một lần, sau khi kết thúc còn nhìn lại thời gian, chỉ mất nửa tiếng, cho nên người ta mới nói, trong trò chơi, cấp bậc mới là trang bị tốt nhất. Diệp từ đời trước đánh phó bản này lúc 40 cấp. Ăn hành muốn khóc, mà lúc này, thật sự không đáng nhắc đến. Boss cuối cùng ngã xuống. Diệp từ lấy được một cái chìa khóa trên người boss, mở được tầng hầm đằng sau, mà mật thất ở trong tu viện là ở sâu trong tầng này, cách chương.